Chương 2. 651 hoang đường. Nữ tử áo tím vội vàng phúc thân thi lễ, động tác 10 phần tiêu chuẩn. Hoan có đầu nợ có chủ, bọn họ muốn tìm chính là Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ, lười đi khó xử một cái yếu đuối ung tùm nữ tử. Đoàn Nguyệt chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, cùng Tư Đổ Nghi một đoàn người đi xuống lầu dưới. Nghi An Nguyên vốn còn muốn cùng Mạc Liên nói mấy câu, đã thấy hắn căn bản chưa từng hướng nàng bên này quăng tới một chút, liền đành phải hậm hực đứng ở một bên, nhìn xem thái tử lôi kéo bản thân cô vợ nhỏ tay, từ trước mặt mình đi tới. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chờ một chút, chờ một chút. Nghi An quận chúa thấy thái tử một đoàn người, không có một cái để ý tới nàng, vội vàng đuổi kịp trước mấy bước gọi nói, thái tử phi, chỗ mới. Thế nhưng là ngươi kêu giá nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy thái tử phi một đoàn người, chính là từ số 8 trong phòng chung đi ra cờ mở nở thái tử phi chính là hố nàng nữ tử tiểu thái tử phi quay mặt lại nhìn qua Nghi An, nhưng là vẻ mặt khó hiểu. Ngươi tại nói cái gì? Đừng giả bộ Nghi An tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, trên đời này sao có thể có giả bộ như vậy người thái tử phi nếu như trước kia nói, muốn chụp được duyên thọ đan. Ta cũng không dám cùng ngài tranh chấp. Thế nhưng là ngài lại không nói. Ta làm sao lại biết kiểu mục duỗi ra một cây tay nhỏ ngăn lại nàng liễu lo không ngừng. À, là ngươi muốn đập duyên thọ đan. Khó trách thanh âm nghe vào rất quen. Nghi An, ta mẹ nó là đổ 18 đời huyết môi đi cái này thần kinh thái tử phi. Không phải là nghe nàng thanh âm chín. Vì lẽ đó liền theo chống đối kêu giá Mạc Liên mỉm cười. Nắm nàng tiểu thái tử phi đi xuống lầu dưới. Bọn họ cũng không có đi sân bãi tập hợp, mà là trực tiếp hướng cửa lớn đóng chặt miệng đi đến. Mấy tên cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống lầu chân bảo phường thị vệ, vội vàng đem người ngăn lại, nghiêm mặt nói, mấy vị, các ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Chúng ta chân bảo phường mất trộm, đại quản sự ngay tại cha tìm cái kia tên trộm, vì lẽ đó hoang đường hồi phong tiến lên một bước phẫn nộ quát to một tiếng, chúng ta điện hạ thân phận gì? Còn để ý các ngươi chân bảo phường mấy cái kia đồng nát sắt vụn đồ chơi còn không mau tránh ra cẩn thận đao kiếm không có mắt. Mặc thái tử nắm hắn tiểu thái tử phi đứng ở một bên, hai người đồng thời bày ra một trương lạnh lùng mặt. Cứ như vậy thần sắc nhàn nhạt nhìn qua chân bảo phường thị vệ. Thực ra nhàn nhạt cái biểu tình này, thật rất hữu dụng, làm ngươi không muốn biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng lúc, làm ngươi muốn trang bức trang cái sâu xa khó hiểu hình dáng lúc. Ngươi liền dùng nhàn nhạt mỉm cười che lấp qua đi là được rồi. Tư Đồ Nghi ở một bên thấy, yên lặng túi đầu xuống, khỏe miệng có chút có quắp. Thật đúng là đừng nói, thái tử vừa mới liền bồi nhà hắn tiểu nương tử, chạy tới nhân gia khố phòng đem thứ gì đều vơ vét đi này thật đúng là không hoang đường. Nghi An quận chúa lôi kéo nàng tỷ nữ, vội vàng đuổi theo thái tử một đoàn người. Nàng là một phút đều không muốn ở nơi này nhiều ở lại nữa rồi. Không có chuyện gì tuyết nhân cô nương. Nữ tử áo tím chấn an nàng nói, bất quá là có chút phiền toái nhỏ, rất nhanh liền có thế ra ngoài. Nghi An quận chúa cười khẽ với nàng, tân cô nương, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ tìm ngươi, đem 2 vạn huyền tệ trả lại ngươi. Tuyết nhân cô nương, ngươi ta đều là bằng hữu, đây đều là việc nhỏ. Nữ tử áo tím cười nói, bây giờ giá hàng lên nhanh, dĩ vãng 10 khối phẩm tướng không tệ cao phẩm huyền thạch, đều có thể mua xuống gần phân nửa thành trì. Hiện nay, ai đều không đủ mua 30 ngày lương thực. Huống chi là khỏa như thế chân quý duyên thọ đan.